Trở về hiện tại, cô thật sự rất căm ghét thứ thuốc này. Nhưng cô nhất định là cần đến nó, bởi chỉ có loại thuốc này mới có thể dẹp tan đi cơn ác mộng đã đeo bám cô suốt bao lâu nay. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, Tiểu Phi vẫn quyết định mở lọ thuốc, lấy ra một viên màu trắng. Cô nhắm mắt đưa viên thuốc vào miệng, mùi khó chịu bỗng chốc xộc thẳng lên mũi, khiến cho cô chỉ muốn nôn ra cái thứ ghê tởm đó thôi. Vội lấy tay bịt miệng lại, sau một hồi chật vật khổ sở, cuối cùng thì cô cũng đã thành công nuốt viên thuốc vào bụng. Tiểu Phi dần bình tĩnh trở lại, cô xoay người đi đến bên chiếc giường ngủ, rồi từ từ nằm xuống. Đôi mắt hướng lên trần nhà, nhìn chằm chằm vào khoảng trống như một kẻ mất hồn. Quả nhiên loại thuốc có dược tính mạnh. Chưa qua được một phút mà cô đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say. Cảm tưởng như ngoài kia cho dù có tận thế thì cũng không ảnh hưởng được đến giấc ngủ của cô. Thời gian thấm thoát trôi đi, chớp mắt đã 2 giờ sáng. Tại căn hầm giữ xe của một tòa cao ốc lớn nhất nhì trong thành phố, chiếc xe hơi màu đen bóng chậm rãi di chuyển vào bên trong và ngay vị trí gần camera an ninh. Từ trong xe, người phụ nữ mà Tiểu Phi từng đụng mặt loạng choạng bước ra. Nhìn dáng vẻ không tự chủ được trong mỗi bước đi, cũng không khó để suy đoán trước đó cô ta đã từng uống không ít rượu. Người phụ nữ vừa đi vừa ca hát một cách phóng khoáng, mỗi lần di chuyển đều tưởng chừng như sắp không thể đứng vững được. Tuy có sẵn hơi men trong người, nhưng cô ta còn khá là tỉnh táo, vội đưa tay lục tìm chiếc thẻ từ để tra vào cánh cửa được kết nối với hầm để xe. Tìm kiếm một hồi thì chiếc thẻ từ mà cô ta đang cần vô tình rơi ra khỏi túi xách. Người phụ nữ thấy vậy liền cúi xuống cầm tấm thẻ lên. Điều đáng nói là vừa khom lưng xuống thì đột nhiên phía sau lưng cô ta xuất hiện một thân ảnh mờ ảo của một cô gái sở hữu mái tóc dài và mặc trên người bộ váy trắng nổi bật. Người phụ nữ cầm tấm thẻ lên, bỗng cảm thấy hình như có người đang âm thầm quan sát mình từ phía sau. Cô ta vội quay đầu lại rồi nheo mắt nhìn. Vì quá say nên tầm nhìn đối với cô ta có chút hạn chế, nhưng rõ ràng phía sau căn bản là không có lấy một bóng người. Cô ta cười khẩy, thầm nghĩ có lẽ bản thân đã uống quá nhiều nên sinh ra ảo giác, tự mình hù dọa mình mà thôi. Cô ta tiếp tục tiến lên phía trước, không hay biết rằng tất cả diễn biến vừa xảy ra đều đã được camera an ninh ghi lại. Điều kỳ lạ là ngoài việc camera quay được hình ảnh người phụ nữ kia, còn có thêm sự xuất hiện của người thứ hai đang âm thầm di chuyển ngay phía sau lưng cô ta. Người phụ nữ bước đi loạng choạng trong cơn say. Đúng lúc này phía sau đột nhiên xuất hiện một cánh tay thon dài đang từ từ di chuyển đến gần. Theo bản năng, người phụ nữ vội quay người lại kiểm tra, nhưng căn bản xung quanh không hề có ai ngoài cô ta cả. Lần này người phụ nữ không cho rằng bản thân bị men rượu chi phối mà sinh hoang tưởng nữa. Cái cảm giác bị người khác âm thầm dõi theo mọi nhất cử nhất động, nó vô cùng chân thực. Cô ta dần lấy lại được sự tỉnh táo, ánh mắt đề phòng tráo riết nhìn xung quanh, đôi chân vô thức lùi về phía sau vài bước, nhận thấy bản thân không thể đứng yên như vậy được. Mang theo nỗi bất an trong lòng, cô ta khẩn trương quay người bỏ chạy đi. Mặc dù không biết phải chạy trốn khỏi điều gì, nhưng lý trí vẫn không ngừng thôi thúc cô ta chạy thật nhanh về phía trước. Tốc độ di chuyển càng ngày càng nhanh, tiếng giày cao gót liên tục nện trên nền đất không ngừng nghỉ, cho đến khi nhìn thấy cánh cửa nối liền giữa khu để xe với tòa nhà, người phụ nữ mới dần được thả lỏng cơ mặt. Cô ta dừng chân trước cánh cửa, dùng tấm thẻ từ đã cầm sẵn trên tay trước đó quẹt lên tấm bảng điều khiển để xác nhận danh tính. Chưa đến 2 giây, cánh cửa liền tự động kéo sang một bên, tạo ra khoảng trống đủ để cô ta đi vào.